Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1531 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cần Thơ, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn cùng với lại hai người bạn thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, và câu chuyện này khiến cho ba bạn nam này á cảm thấy rất là sợ hãi, rất là ám ảnh và tới tận bây giờ cũng chưa thể nào quên được luôn. Chuyện rất là ghê các bạn. Bạn kể rằng á, hồi cách đây mấy năm trước, dịp đó là dịp được nghỉ lễ cũng mấy ngày. Cho nên bạn cùng với lại hai người bạn của bạn, một đứa tên là Thành và một đứa tên là Nhân. Ba đứa đã hẹn nhau tới dịp nghỉ lễ này sẽ đi Đà Lạt chơi. Thì cho tới khi mà được nghỉ á, ba đứa đã đi lên Đà Lạt bằng xe khách. Trước khi đi á, thì bạn đã có đặt phòng khách sạn trước rồi. Cho nên khi mà lên tới Đà Lạt á, thì chỉ cần đến khách sạn đó để mà nhận phòng. Sau đó các bạn này đã thuê hai chiếc xe máy để mà đi chơi và đi ăn uống. Thì ngày đầu tiên á, các bạn đi chơi vòng vòng Đà Lạt, rồi đi ăn uống chỗ này chỗ kia. Ngày hôm đó là hoàn toàn bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả. Cho tới tối khi mà về khách sạn á, do là ba đứa bạn này á đã quyết định sẽ ở lại Đà Lạt chơi tầm khoảng 3 đến 4 ngày mới về lại Cần Thơ. Cho nên trước khi ngủ, bạn có lấy điện thoại, tại vì đây là lần đầu tiên ba đứa bạn lên Đà Lạt chơi. Thành ra bạn mới lấy điện thoại để mà bạn lên mạng, bạn xem coi trên Đà Lạt á là có chỗ nào, địa điểm du lịch nào mà hot hot, những bạn trẻ hay tới để mà các bạn đi ha. Thì khi mà lên xem, bạn thấy có một chỗ gọi là cây thông cô đơn. Bạn vô chỗ này á, trong các bài đăng á, thì bạn thấy rằng á, là có nhiều người, nhất là giới trẻ, tới đây để mà chụp hình check-in. Cảnh vật thì rất là đẹp luôn. Cho nên lúc này bạn mới nói với lại Nhân Thành rằng á, là ê tụi bay, ngày mai á, tụi mình đi chỗ cây thông cô đơn này đi. Chỗ này tao thấy có nhiều người tới nè, cảnh quá trời đẹp luôn, chụp hình đẹp lắm. Thì hai người kia nó cũng đồng ý. Sau đó ba đứa bạn mới đi ngủ ha. Thì do là ngày thứ nhất vừa đi xe lên rồi đi lòng vòng chơi cũng mệt. Thành ra tới sáng thứ hai ở Đà Lạt á, thì các bạn này dậy trễ. Khi mà dậy rồi vệ sinh cá nhân ha, xong rồi mới xuống thuê hai chiếc xe để mà đi ăn sáng. Đi ăn sáng xong rồi á, là cũng đi lòng vòng chơi trước. Cho tới tầm khoảng 2 giờ chiều á, thì lúc này các bạn này mới bắt đầu đi lên chỗ cây thông cô đơn đó. Nhưng mà do đây là lần đầu tiên các bạn đi, cho nên các bạn này mới lên trên Google Maps để mà xem chỉ đường ha. Thì khi mà chỉ đi làm sao bị lạc. Rồi sau đó là các bạn cũng hỏi mấy người mà trên đường á, thì người ta mới chỉ tới cái chỗ mà đường đi vô cây thông cô đơn đó. Thì cuối cùng cũng tới, cái lúc tới là tầm khoảng chừng 3 giờ mấy, gần 4 giờ chiều. Để Thi nói thêm, cái chỗ cây thông cô đơn này thiệt tình á, là Thi chưa có đi bao giờ, nhưng mà Thi có đi ngang, chứ Thi chưa có vô cái con đường để mà vô cây thông cô đơn đó. Mà trước đây á, Thi cũng có lên mạng Thi xem, thì Thi thấy rằng á, là có hai con đường vô. Một đường á, là mình sẽ chạy xe từ ngoài á, mình sẽ chạy xe thẳng vô chỗ cây thông cô đơn đó. Thì đoạn đường này rất là khó đi, nhưng mà có xe hơi đi rồi cũng có xe máy đi nữa, mà Thi thấy rằng là con đường khó đi lắm. Thi thì đi xe nhái lớn cho nên Thi không dám vô đường đó. Rồi lại có thêm một cái con đường á, là khi mà mình vô thì mình sẽ đi đò để mà người lái đò người ta đưa mình qua chỗ cây thông cô đơn đó để mà mình chụp hình, mình check in rồi ha. Là thì thấy trên mạng là có hai con đường đi vô chỗ cây thông cô đơn như vậy. Còn cái con đường mà bạn kể cho Thi á, khi mà Thi đọc á thì Thi không biết là cái con đường mà bạn vô là đường nào. Thành ra là Thi có lên trên Google Maps để mà Thi xem, Thi dò thám thử coi là bạn đi con đường nào. Nhưng mà thiệt tình á là Thi không biết là bạn vô bằng con đường nào nữa. Nhưng mà Thi sẽ kể theo những lời mà bạn gửi trong chuyện ha. Thì nếu mà các bạn nghe xong mà các bạn biết cái con đường này á thì các bạn có thể á là bình luận dưới phần nhận xét, tại vì Thi thấy rằng nếu mà mình đi đò vô á thì mình sẽ đi qua cái đoạn mà Thi thấy rằng á là có nhiều người người ta canh tác, người ta trồng rau, trồng hoa rồi đó. Cho nên nó là Thi cũng không biết rằng á là ba bạn này đã đi vô bằng con đường nào nữa. Thì bạn kể rằng á là từ ngay chỗ cái con đường mà các bạn này đi vô á là phải đi đò để mà người lái đò người ta đưa các bạn này qua bên chỗ cây thông để mà các bạn này chụp hình. Thì bạn nói khi mà tới ngay chỗ đầu đường á, bạn nhìn vô thì bạn thấy con đường rất là hoang vắng, cây thông nè, rồi lúc đó trời lại chuyển mưa, mây đen kéo tới cho nên nhìn rất là âm u, với lại thêm không khí Đà Lạt nó lạnh nữa, thành ra càng âm u hơn. Thì lúc này á bạn nhìn vô cái bạn thấy nó sợ sợ làm sao á, bạn muốn đi vô. Cho nên bạn mới nói với lại Nhân Thành rằng á là ê tụi bay, sao tự nhiên tao thấy ớn ớn, tao thấy sợ sợ, đường gì vô thấy ghê quá. Mà thấy trên bản đồ á thì thấy dẫn vô cũng khá xa. Thì bạn nói không mấy giờ mình về đi. Để thí dụ như lần khác mình có lên Đà Lạt á mình đi sớm hơn. Chứ sao tao thấy ớn ớn, tao thấy ghê ghê, tao muốn đi nữa. Thì khi mà nghe bạn nói vậy, Nhân với Thành nó mới chửi, nhất là Thành nó chửi dữ lắm. Nó nói trời ơi sao mày vô duyên quá vậy mày? Mày vô duyên vậy? Tự nhiên hả? Đã đi tới đây rồi, đã có công đi tới đây bị lạc được tùm lum, mà bây giờ đi tới đây rồi cái tự nhiên đòi về, mà trong khi á biết khi nào mình mới đi Đà Lạt nữa, biết khi nào mình đi nữa mà hẹn lần sau. Trời đất ơi, thôi đi tới đây rồi mắc gì sợ, đi vô luôn đi. Thì do hai người kia nói quá cho nên bạn cũng vô đồng ý. Xong rồi lúc này á ba đứa mới chạy vô. Thì theo bạn tả cái con đường này nè, là bạn nói rằng đầu tiên vô là các bạn này đi lên một cái dốc, xong sau đó tới một cái đoạn đường đất đá mà bạn diễn tả rằng chắc lúc đó là mùa mưa, cho nên cái đoạn đường đất đá này ta nói nhìn nó lầy lội, cái kiểu giống như là nhìn xung quanh nó lầy lội, nó đầm lầy làm sao á, mình qua cũng khá là khó khăn, nhưng mà các bạn này vẫn chạy qua được. Xong sau đó ha, bắt đầu các bạn này bị chặn lại bởi là cái đường thì mình đi được đó, nhưng mà lại có một cái con suối nó chảy ngang, giống như cái kiểu mà mưa nhiều quá cho nên nó là suối nó nhiều nước á các bạn, thành ra nó chảy ngang. Lúc đó ha ba đứa mới dừng lại. Xong rồi á bạn mới nhìn cái con suối, bạn thấy rằng á là nó chảy nước rất là xiết, với lại á là nhìn có vẻ nó khá cao. Bạn mới quay qua bạn nói hai kia rằng á là ê tụi bay, sao suối chảy xiết dữ vậy? Tự nhiên con đường này mình đi mà sao suối bắc ngang, suối chảy ngang mà xiết vậy, rồi thấy có vẻ cao quá, tao sợ chạy qua không được. Mình mà cố chạy qua lỡ mà xe của người ta hư á, người ta đền mình, giờ làm sao giờ, thôi không mấy quay về đi. Bạn kêu vậy đó, thôi mấy quay về đi. Cái bàn kia, hai người kia nó chửi, nó nói mệt mà quá, quay về cái gì, quay về cái gì để tính coi làm sao. Thì lúc đó ông Thành á, ông giờ cái ông nói thôi giờ tao tính vậy, tại vì coi trên Google á thấy rằng á là từ cái chỗ này mà đi tới cái chỗ mà có người mà người ta đưa đò qua nó gần sạch à, giống như là chỉ cần đi thêm một khúc nữa là sẽ tới rồi, mà bây giờ không lẽ gì gì cái con suối bắc ngang này mà mình đi về sao. Cho nên ông Thành ông mới kêu rằng á là thôi còn có một chút xíu nữa là tới rồi, không mấy giờ tao tính vậy nè, xung quanh đây thấy không có ai hết trơn á, không sao đâu, giờ không sao đâu, bây giờ á mình dẫn xe lại đằng ngay chỗ cái gốc cây thông đằng kia đi, xong rồi mình khóa xe lại, không sao đâu, không có ai lấy xe mình đâu, mình khóa xe lại rồi cái có gì lội qua suối xong rồi mình lội bộ vô, rồi người ta đưa mình qua bên đó chứ tự nhiên giờ tới đây rồi về uổng. Đi hả, nãy giờ biết bao nhiêu xa, về uổng lắm. Đi qua bên đó chụp hình một tấm hai tấm gì cũng được. Thì lúc này á, bạn với Nhân nghe vậy cũng ok liền. Xong rồi mới dắt xe vô chỗ dưới gốc cây thông, khóa cổ xe đồ lại ha, kỹ càng. Rồi ba đứa mới cởi giày ra, xắn quần lên để mà lội qua con suối đó. Thì khi mà lội qua con suối này, bạn nói trời ơi, nhìn trong bản đồ mình thấy nó gần. Nhưng mà khi mình đi á, thì mình lại thấy trời ơi, đi mệt muốn chết luôn. Là tại vì phải leo lên một cái dốc khá là cao, xong rồi xuống, rồi phải leo lên một cái dốc nữa. Giống như là bạn diễn tả là giống như qua ba cái đồi vậy đó. Ba cái đồi nhưng mà nhỏ thôi, chứ nó không phải là như cái con đồi mà bự nha. Thì bạn nói á, là tụi em mới leo lên cái dốc đầu tiên. Khi mà lên tới đỉnh dốc á, cái lúc này em mới nhìn lại cái hướng chiếc xe. Thì em thấy chiếc xe không ai héo hánh gì tới, cho nên cũng yên tâm. Xong cái lúc đó ha, bắt đầu ba đứa mới leo lên cái con dốc thứ hai, đi xuống xong leo lên con dốc thứ hai. Thì khi mà leo lên tới con dốc thứ hai rồi á, thì lúc đó đó Nhân á, nó mới nhìn qua bên đây nè, là có mấy cây thông á các bạn. Thì nó mới nói: "Ê ê, tụi bay có con nhỏ nào ngồi ngay ngay, ngay chỗ gốc cây thông kìa." Cái lúc này bạn với lại anh Thành á mới dờn theo hướng nó chỉ. Thì bạn với anh Thành, nói chung là ba đứa đều thấy nha, là nhìn thấy có một cô gái. Cô gái này đang ngồi ở dưới một cái gốc cây thông, mà cổ ngồi theo cái kiểu chồm hổm, gục cái đầu xuống hai đầu gối á các bạn. Thì bạn nói rằng á, là cô này mặc đồ rất là phong phanh, mặc dầu lúc đó không khí lạnh. Cổ mặc một cái quần màu đen, một cái áo màu trắng, mà theo cái kiểu giống như là đồ bà ba hồi xưa người ta hay mặc vậy đó. Thì lúc đó bạn mới suy nghĩ trong lòng rằng á, là ủa, giờ này sao tự nhiên ngồi đó mà ngồi gục mặt nữa chứ, mà xung quanh đây không có ai hết trơn á, sao tự nhiên ngồi đó? Trời trời trời trời, có khi nào ma không trời? Bạn nghĩ trong bụng vậy đó. Nhưng rồi bạn mới nói với tụi nó thiền thành á, sao nhỏ đó ngồi ngay đó vậy ta, chắc có chuyện gì buồn nó mới ngồi ngay đó, mà theo cái kiểu nó ngồi nó gục mặt vài chốc giống như là nó đang ngồi khóc vậy đó. Thì bạn nghĩ trong lòng rằng có khi nào ma không, nhưng mà giống như lúc đó là bạn cũng 50-50 vậy lắm, cho nên khi mà nghe thằng Thành nó nói rằng đó là chắc là có chuyện gì buồn đang ngồi khóc, thành ra bạn nói thôi thôi mệt quá kệ người ta đi, chắc nhiều khi á hả người đó ngồi chờ bạn người ta mệt, người ta gục đầu thôi, mệt, đi lẹ đi, đi lẹ đi, trời cũng hả chiều sắp tối rồi đó mà sắp mưa nữa chứ. Thì lúc này á, ba đứa cũng kệ cái cô đó, rồi mới xuống cái dốc thứ hai, xong rồi lên cái dốc thứ ba. Thì khi mà bạn lên cái dốc thứ ba, bạn mới quay lại cái chỗ cái cây mà cái cô đó ngồi á, thì bạn thấy cô đó đâu. Bạn mới nghĩ rằng á, ủa sao đi đâu lẹ dữ vậy, sao đi đâu lẹ vậy, không lẽ mà hả ta, mà thôi kệ đi, kệ người ta, mắc mớ gì tới mình. Cái bạn cũng đi xuống ha. Thì khi mà đi xuống cái dốc này rồi á, là thấy có một chú đó, là giống như là chú ấy cái đò để mà đưa mình qua bên kia cây thông để mình chụp hình đó. Thì lúc này ba đứa mới chạy tới để mà leo lên, thì chú này mới nói rằng qua bên kia chụp hình đó con. Cái mấy đứa bạn cũng gật đầu nó dạ. Xong khi mà trèo được khúc rồi đó, thì chú này nói tụi bay gan quá ha, giờ này hả chiều gần tối rồi mà tụi bay mới vô đây, mà tụi bay lại dám đi cái con đường mà qua mấy cái đồi đó. Chú nói vậy đó, tụi bay dám đi cái con đường qua mấy cái đồi đó, tụi bay gan quá ha, rồi tụi bay có thấy gì không? Chú hỏi vậy đó, tụi bay có thấy gì không? Thì lúc này ba đứa mới nhìn nhau, cái bạn cũng lắc lắc lắc đầu, ý ý nói là không thấy gì hết. Thì ổng mới nói rằng đó là vậy là đỡ rồi đó, là đỡ rồi đó. Xong cái cũng im lặng ha, cái cũng qua bên ngay chỗ cái thông, rồi cái cũng chụp hình cũng quá trời kiểu. Rồi cái nhìn lại đồng hồ thì thấy rằng lúc đó là 5:30, gần 6 giờ chiều rồi, trời là bắt đầu chuẩn bị tối xuống rồi. Thì bạn mới kêu rằng đó là ê tụi bay ơi, thôi trời sắp tối rồi, đi về lẹ tụi bay ơi. Thì lúc đó hả ba đứa mới kéo nhau để mà lên thuyền, chú này á là lại đưa về bên kia bờ. Thì trên đường đưa về chú mới dặn, chú nói rằng á là tụi bay gan quá trời, chú lại nói lại thêm vậy đó, Tụi bay gan quá trời, chút xíu nữa đi về á, nhớ á là đường thẳng mà đi. Chú dặn vậy đó, nhớ đường thẳng mà đi, có thấy cái gì á thì cũng đừng có dòm, cứ lơ đi. Mà tụi bay không có được nói năng, tụi bay không được chỉ trỏ nè. Tụi bay không được chỉ trỏ nha. À, lỡ mà có chuyện gì không ai cứu nổi tụi bay đâu. Tự nhiên chú này nói vậy. Thì lúc mà chú đó nói xong rồi ha, là lúc đó cũng vừa tới bờ bên kia, ba đứa mới bước xuống. Bạn nói trời ơi, lúc mà nghe chú đó nói ha, trong người của bạn, trong bụng bạn đánh lô tô, bạn rung á, bạn sợ đó. Rồi Nhân nó cũng sợ, nhưng mà riêng ông Thành á, thì cái miệng cứng lắm. Ông nói à, tại vì nó thấy bạn với Nhân có vẻ sợ, thành ra nó mới nói rằng đó là à, mệt tụi bay quá. Ổng nói gì kệ ổng, ổng nói gì kệ ổng, bắt đầu vừa đi vừa nói mệt quá à, tao không có tin trên đời này có chuyện ma quỷ gì đâu, để tao đi trước cho. Cái nó bỏ nó đi trước, thì bạn mới la, bạn nói rằng đó là mày nha, mày đừng nói chuyện tào lao, mày đừng nói bậy nha, ở chỗ này là chỗ rừng thiêng nha mày, đừng nói bậy à. Cái nó cười xong cái lúc đó là nó kêu thôi mệt quá đi, bắt đầu ba đứa mới đi. Thì đi lên, bây giờ đi ngược trở lại mà. Đầu tiên là đi cái con dốc đầu tiên, rồi á là xuống, đi lên ngay chỗ cái con dốc thứ hai. Nhìn, lúc này bạn có nhìn qua chỗ cây thông mà cái cô gái mới nãy ngồi đó, thì bạn không có thấy cô gái đó nữa. Thì bạn cũng hơi sợ, mà hơi sợ thôi, tại vì đang sợ, lúc đó là trời đang hả là tối xuống mà mưa lâm râm nữa nha. Thì bạn nói rằng đang sợ cái lúc này đang leo lên, đang lội lên cái con dốc thứ ba, lần dốc đầu tiên. Bây giờ mình đang đi ngược trở về mà. Thì khi mà lên cái con dốc thứ ba, lúc đó ha, bạn còn quay lại thêm một lần nữa để bạn dòm lên cái đầu dốc thứ hai, nhìn cái cây đó coi thấy cô đó không thì không thấy, cho nên bạn cũng yên tâm. Cái lúc này á, lên cái con dốc đầu tiên rồi, là lên dốc thứ ba rồi ha, lúc đó đang đi xuống cái tự nhiên bạn sững người. Tự nhiên sững người các bạn, tại vì bạn thấy gì các bạn biết không? Ngay cái chỗ mà cái cây thông mà mình đang khóa hai cái xe, bây giờ vẫn thấy hai cái xe đó, thì đang khóa nó nằm đó thôi, đâu có ai lấy. Thì ngay chỗ cây thông đó đó, là bạn thấy ở trên cây có hai người đang đu trên cây thông đó. Tại vì trời lúc đó là cũng chưa có tối hẳn mà đang chạng vạng, cho nên nhìn thấy cũng rõ lắm. Thì bạn thấy có hai người đang đu trên cái cây đó. Thì lúc này hai người kia nó đi, nó đâu thấy đâu, có bạn thấy à. Cái bạn mới sững lại. Mình sững lại giống như là bạn nhìn thấy, các bạn đứng hình. Các bạn đứng sững lại như nè, bóng đi nữa các bạn dòm. Thì hai ông kia đi lên một khúc rồi. Dòm qua là thấy bạn đang đứng ở sao. Thì hai ông hỏi rằng: "Ủa gì vậy mày Sang? Bạn này tên là Sang, mày làm gì Sang? Sao tự nhiên không đi nữa, đứng đây." Đi xuống, còn chút xíu nó tới rồi. Lúc đó chỉ còn cách khoảng chừng mười mấy mét thôi nha các bạn. Thì bạn không trả lời. Bạn nghe tụi nó hỏi đó, nhưng mà bạn không trả lời được. Giống như bạn đứng bạn ngơ luôn, bạn cứ nhìn hai cái người đó đang đu trên cây. Thì hai ông này mới lại gần bạn. Nó hỏi: "Sang, mày sao vậy? Sang." Bạn không trả lời được luôn. Thì lúc đó nó mới hỏi: "Mày nhìn gì vậy?" Cái hai ông này mới nhìn theo cái hướng mà bạn đang nhìn. Thì hai ổng cũng thấy. Ông Nhân với là ông Thành này cũng thấy nha các bạn. Thì bạn nói rằng nha, là lúc đó thấy rất là rõ hai cái người này nha, một người đang thui. Cái kiểu giống như là như cái người mà bị chết cháy á các bạn, đang thui, tay chân đang thui, mặt mày đang thui à. Còn một người á là cô gái, biết là cái cô gái luôn, là tại vì tóc dài với lại á là cái phong cách mặc đồ của cổ y chang như là cái cô gái mà mới nãy mình nhìn thấy ngồi gục đầu ở dưới gốc cây thông trên cái ngọn đồi thứ hai vậy đó, y chang cô đó luôn. Mặc đồ là cũng cái quần màu đen, cái áo màu trắng, cái kiểu đồ bà ba. Thì hai người đang đu trên cây. Thì khi mà hai này nó nhìn thấy, nó cũng giật mình, nó hỏi rằng đó là trời trời trời trời, ai rảnh dữ vậy? Nhưng mà nó lúc đó nó không có nghĩ là ma, nó nghĩ là ma, nó giật mình, nó nói rằng trời trời trời trời, đứa nào rảnh dữ vậy trời, giờ này leo lên cây ngồi, giờ này leo lên cây đu. Cái lúc này bạn mới chợt tỉnh nè, bạn mới nói: "Mày nghĩ làm sao, mày nghĩ làm sao mà người cái cây thông nó cao nhồng vậy nè, Mày nghĩ ai mà gánh mà leo lên trên đó đu? Mày nhìn kỹ lại coi. Thì khi mà nhìn kỹ lại ha, là ba đứa bạn đều nhìn thấy nha. Mới nãy nó không có nhìn mình, mà bây giờ cái người đen đó đó, nó nhìn mình. Con mắt của nó mở to ra. Tuy rằng cái người nó đen, da nó đen, nhưng khi mà mình nhìn kỹ nó đó, thì mình thấy rằng cái con mắt của nó mở to ra, màu đỏ các bạn. Cái tròng mắt trong đó màu đỏ. Và nó cười với lại ba bạn này. Nó cười. Và khi mà nó cười á, nó nhe cái răng ra, thì bạn còn thấy răng nanh của nó nữa. Trời ơi, lúc đó ha, sợ quá trời sợ rồi. Cho nên á, bạn mới nói rằng, chạy tụi bay ơi, chạy lẹ tụi bay ơi, chạy lẹ tụi bay ơi. Mà trong khi nó đang, các bạn tưởng tượng như cây thông dài đi, nó đang đu ở trên cái cây thông, mình để hai xe ở dưới ngay cái cây thông đó luôn, thì sợ quá rồi. Nhưng mà bây giờ cái xe thì đang đậu ngay đó, hai chiếc xe đang đậu ngay đó, cho nên bạn kêu kệ đi, kệ đi, đừng nhìn nữa, chạy tụi bay ơi, chạy tụi bay. Xong rồi ba đứa mới u chạy lại, lội qua cái suối đó, rồi cái hả chạy lại cái xe, mở hả cái cổ xe ra. Bạn thì chở thằng Nhân, thằng Thành nó chạy mình, đang gồ mấy xe chưa kịp chạy gì hết, bạn mới nhìn qua, bạn với thằng Nhân mới nhìn qua xe thằng Thành á, thì thấy rằng á là cái người đang thui đó đó các bạn, nó đã nhảy xuống và nó ngồi phía sau cái xe của thằng Thành rồi. Nhưng mà theo kiểu như là thằng Thành nó không có biết, nó không có cảm nhận được rằng á là cái người này đang ngồi phía sau. Mà ta nói nó đề máy nó rung quá các bạn, mà cái xe lúc này cũng đề máy không được luôn, nó cứ đề đề đề đề vậy nè. Bạn mới quay qua, Nhân mới quay qua dòm, thì thấy cái người đó đang ngồi phía sau lưng Thành. Và khi mà nhìn thấy vậy đó, bạn với Nhân la quá trời la, mà la quá trời la luôn. Cái ông Thành ổng đang đề xe không được, ổng đạp cũng không được, cái ông nói tụi bay nó sang sợ không chết rồi, làm gì vậy lại mà cứ đẩy đẩy. Các bạn tưởng tượng được khung cảnh đâu, là các bạn này cứ đẩy đẩy đẩy xe để mà cho nó đi lên phía trước chứ không có đậu ngay đó. Thì trong lúc ông Thành mới nói tụi bay làm gì, tụi bay làm gì đó, mà vừa đẩy vậy nè ha. Thì bạn nói lẹ mày ơi, chạy lẹ mày ơi, chạy lẹ. Xong rồi ha, lúc đó thì xe của ông Thành á mới đề máy lên được, rồi bắt đầu á là mới bỏ chạy. Thì khi mà bỏ chạy, cái người ngồi phía sau Thành vẫn ngồi đó, nó ngồi nha, mà nó cười hả hả hả hả luôn. Còn cái cô gái á thì bạn nói rằng nó không có nhảy theo. Nhưng mà cái lúc mà mình chạy ra thì bạn có nghe cái tiếng cười của cái cô này theo kiểu lần sau lên nữa nha mấy anh, lần sau lên đây chơi nữa nha mấy anh, kêu vậy đó các bạn, lần sau lên đây chơi nữa nha mấy anh. Trời ơi, lúc đó hả là bỏ chạy. Khi mà chạy ra được cái chỗ mà cái đường đất đá rồi á, thì lúc này dòm lại thì cái người đen thui đó không có còn ngồi phía sau Thành nữa, chỉ còn một mình Thành thôi. Rồi cũng cố gắng chạy ra, chạy lên cái dốc, xong rồi cũng đi ra được ngoài đường lộ. Sau đó là các bạn này chạy miệt mài để mà về khách sạn luôn. Bạn nói rằng do cái chỗ đó ngoại ô, mà lúc đó trời cũng đã xuống tối hẳn rồi, mà trời lạnh mà mưa, bắt đầu mưa nha. Trời ơi, không nói với nhau tiếng nào, cứ cắm đầu cắm cổ chạy. Chạy xong về khách sạn trả xe, lên hả là gom đồ vô vali, trả phòng luôn, đón xe đi về Cần Thơ liền luôn các bạn. Thì khi mà về tới Cần Thơ rồi á, là ba bạn này đã lăn ra sốt cho tới gần 2 tuần lễ mới hết sốt. Sau cái vụ này á, thì ba đứa rất là sợ hãi, và về sau nữa cứ ai mà rủ đi Đà Lạt chơi á, là đều từ chối, không có dám đi các bạn, vì cái chỗ đó mà từ chối đi lên Đà Lạt mộng mơ luôn. Thì đây là câu chuyện của một bạn nam ở Cần Thơ đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn nghe chuyện này các bạn thử tưởng tượng thử coi, thí dụ như nếu mà là mình trong cái câu chuyện đó, khi mà về tới Cần Thơ rồi á, có kể lại cho ông Thành nghe rằng á, cái lúc mà đề máy xe, đạp máy xe mày làm không được á, là tụi tao tao với Nhân á thấy nó ngồi ở sau lưng mày đó, mà ông Thành không biết nha. Ông Thành cứ tưởng rằng phía sau, tại vì đâu có cảm giác như nó nhảy xuống đâu, ông Thành không hề biết. Khi nghe tới đó ông Thành cũng sợ quá trời sợ luôn. Thì đây là chuyện mà nếu mà mình đặt vô trong hoàn cảnh của ba bạn nam này thì mình sẽ rất là sợ hãi các bạn ha. Mà Thi á, thiệt tình là Thi không biết là ba bạn nam này đã vô trong cái chỗ đó bằng cái đoạn đường nào, tại vì Thi lên thì Thi thấy rằng á, là có nhiều cái chỗ người ta canh tác, người ta trồng rau, trồng hoa rồi đó các bạn. Mà cái câu chuyện này á đã xảy ra, bạn gửi chuyện cho Thi cũng khá là lâu rồi, mà chuyện này xảy ra cách đó cũng mấy năm trước nữa, cho nên đó là Thi không biết rằng đó là hồi cách đây mấy năm trước, tầm khoảng chừng 6-7 năm trước á, thì cái chỗ này nó làm sao. Chứ bây giờ Thi lên Google Maps thì Thi thấy rằng á, nếu mà mình đi vô để mà mình đi đò qua thì có rất là nhiều chỗ người ta trồng rau, cho nên nó có hiện nè. Thì Thi không biết rằng ba bạn này đã vô bằng cái con đường nào nữa. Nếu mà các bạn biết đó, thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Hòn Sơn, Kiên Giang. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do ba của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây mười mấy năm về trước. Ba của bạn là một người không phải là không tin có ma quỷ, ba của bạn vẫn tin có ma quỷ, nhưng mà ba của bạn rất là gan dạ, ba không có sợ ma đâu. Thì hồi cách đây mười mấy năm trước á, là có một đôi vợ chồng. Nói chung đôi vợ chồng này cũng có bà con họ hàng với lại gia đình của bạn, nhưng mà theo kiểu bà con xa thôi chứ không có gần. Thì cái chú này nè là có làm chung với lại ba của bạn, với lại một anh. Anh này cũng là bà con với lại gia đình của bạn luôn, giống như là chú kia với lại anh đó tên là Thi, và ba bạn á, là làm chung với nhau. Thì bạn kể rằng á, là có một hôm đó thì hai vợ chồng chú kia á, là có việc đi tà niên, mà đi tới 2 ngày 2 đêm, cho nên có nhờ cái anh Thi đó đó qua để mà ngủ giữ nhà giùm. Thì anh Thi này cũng đồng ý. Thì cái đêm đầu tiên á, anh qua bên nhà của cô chú này anh ngủ không được. Tại vì á, là khi nằm xuống là tầm khoảng chừng 10-15 phút sau là sẽ nghe tiếng gõ cửa. Sẽ nghe tiếng gõ cửa, các bạn cứ nghe. Rồi anh đi ra anh mở cửa thì không thấy ai. Rồi anh vô anh nằm anh ngủ thì tầm khoảng 10-15 phút sau lại nghe tiếp. Sau đó ảnh sợ rằng nó là ăn trộm, nó biết rằng chủ nhà không có nhà, mình ngủ đơ, giữ nhà vậy đó. Rồi cái nó biết nó muốn vô để mà nó áp chế mình, để mà nó cướp, cho nên ảnh không dám mở nữa. Nhưng mà ảnh đứng ở trong nhà, ảnh hỏi rằng ai vậy, ai làm gì gõ hoài vậy, thì không có tiếng trả lời. Và cái đêm đó anh Thi này ảnh không ngủ được các bạn, cho nên nó hả là tới sáng hôm sau khi mà đi làm á, cái gương mặt của ảnh rất là phờ phạc, rất là mệt mỏi luôn. Thì lúc này ba mới hỏi anh Thi rằng á, ủa Thi mày làm cái gì mà mặt mày mày phờ phạc mệt mỏi, bộ hồi hôm thiếu ngủ hay sao? Thì anh Thi nói rằng á, là dạ trời ơi con hôm con mệt quá chú ơi, con mệt quá trời, ngủ nghe gì cũng không được gì chân. Thì ba mới hỏi là sao mày ngủ không được, sao vậy, mày qua nhà hàng hai mày mày không quen, mày lạ chỗ mày ngủ không được hay sao? Thì anh Thi nói trời ơi chú biết không, hồi hôm làm như con cũng biết nữa, con cũng biết là ma hay là ăn trộm gì nữa, mà hả cứ vô nằm á, tầm khoảng 5, 10, 15 phút là nghe tiếng gõ cửa. Rồi cái con đầu tiên con cũng ra con mở cửa mà không có ai hết trơn á. Rồi xong cái con vô nằm cái khoảng 10, 15 phút cứ nghe tiếng gõ cửa. Rồi cái hả con ra cũng có ai, xong cái con vô cái một chút là nó mở, nó gõ vậy cái con không mở nữa, con sợ ăn trộm. Thì con không không không không không mở luôn, mà con đứng trong nhà con hỏi ai, mà con hỏi thì nó không trả lời, cho nên nó hả con nằm chút là nó gõ, con nằm chút nó gõ, con sợ thành ra con ngủ không được. Thì ông Thi nó nói vậy thì ba mới nói mày nhát quá mẹ ơi, có vậy thôi cũng ngủ không được. Cái anh Thi mới nói vậy thôi tối nay á hả ông qua bên nhà ông hai ngủ giùm con đi, chứ hả vậy hả con sợ lắm cho nên con không dám ngủ đâu, qua ông ngủ đi, ngày mai ông về rồi thì tối nay hả là nhờ ba của bạn qua ngủ. Thì ba thấy cũng tội nghiệp, ba thì đâu có sợ đâu, thành ra ba mới qua. Thì tối hôm đó ba mới qua ha, khi mà ba vô á ba ngủ á thì ba mới nghe tiếng gõ vậy đó, lúc đó ba mới đi ra. Thì khi đi ra mở cửa cũng không thấy ai, nguyên một cái khoảng sân mênh mông vậy đó, không có ai hết trơn. Cái bà đi vô, bà đi vô cái một chút xíu sau gõ cửa tiếp. Thì kỳ này á ba không có thèm mở cửa, ba hỏi đứa nào vậy bay, Không nghe tiếng trả lời. Cái ba mới bực bội nha. Ba mới lấy cây trong góc nhà. Cây chổi nha các bạn. Ba mới cầm cây chổi. Thì ba giả bộ là giống như là ba làm cái tiếng vô ngủ vậy đó ha. Nhưng thật sự ba đứng ở phía trong cái cửa và cái tay của ba vịn vô cái chốt sẵn. Là thí dụ như nếu mà nó vừa mở cửa là ba sẽ mở chốt. Xong rồi ba xông ra để mà bắt. Thì lúc này ba sẵn rồi. Ba thủ thế sẵn cầm tay. Thì khi mà vừa nghe tiếng mở cửa nó gõ cốc cốc một cái ha, là ba của bạn mở cái chốt ra xông ra liền luôn. Nhưng khi xông ra thì các bạn biết ba thấy gì không? Ba của bạn thấy nguyên một bầy con nít. Ba nói rất là đông, tầm khoảng chừng có 20 đứa vậy đó. Đông lắm, lớn có, nhỏ có, tầm khoảng chừng 3-4 tuổi có, 5-6 tuổi cũng có, 10-11 tuổi cũng có, đông ơi là đông. Thì khi mà nó thấy ba ra, cái nó á, cái nó cười, nó hô hố lên, xong cái nó bỏ nó chạy. Ba của bạn mới kêu tụi bay đứng lại coi, tụi bay đứng lại coi con cái nhà ai mà giờ này phá. Tại tại ba thấy rõ ràng nguyên bằng nứt mà, cho nên ba cứ nghĩ là con nhà người ta, là con người chứ không phải ma. Thì ba mới rượt theo. Khi mà ba rượt theo nha, tụi nó chạy nha, mà tụi nó vừa la tụi nó vừa cười giống như là vui sướng vui mừng khi mà chọc được ba vậy đó. Thì lúc này ba chạy theo một khúc rồi, ba thấy tụi nó tan biến vô hư vô, tan tan tan tan ra như khói vậy đó. Thì ba thấy rõ ràng vậy là ma rồi chứ không phải người, cho nên ba mới nói rằng đó là tụi bay vừa phải thôi nha, chọc tao thì tao không sợ đâu nha, chọc tao nữa biết tao với tao á. Cái ba đi về, ba đi về ba đóng cửa ba vô ba ngủ. Thì lúc đó là ba ngủ cái óc tới sáng luôn và hoàn toàn không có bị gõ cửa gì cả. Rồi xong sáng hôm sau ba cũng đi làm bình thường các bạn. Anh Thi hỏi là tối hôm qua ba có thấy gì không? Ba nói là tối hôm qua tao cũng bị gõ cửa. Xong rồi ba cũng kể là cái chuyện ba thấy. Cái anh Thi nói trời ghê quá, ông gan ghê ông sợ. Thì cho tới chiều hôm đó là hai vợ chồng của chú hai kia đã về rồi. Qua hôm sau thì hai vợ chồng chú hai mới đi làm. Xong rồi ba mới kể lại cái chuyện mà thấy vậy vậy á. Thì vợ của chú hai mới nói rằng á, chắc là do trong cái tháng đó là tháng 7 âm lịch, thì thay vì mọi năm á là đều cúng cô hồn, nhưng mà do bữa giờ á là thím này á lu bu quá cho nên nó là thím chưa có cúng, thành ra thím mới nghĩ rằng có thể là do chưa cúng cho nên nó là tụi nó vô tụi nó nhắc nhở để mà mình cúng. Thì chú hả với lại thằng Thi ngủ giống như bị nó gạo vậy thôi, chắc nó nhắc để tôi về tôi cúng. Thì lúc đó là ba trải qua chuyện vậy và ba kể lại cho mọi người nghe như các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Thi hôm nay Thi sẽ kể hai chuyện thôi. Ngày mai là Thi sẽ kể tiếp theo câu chuyện 1532 các bạn ha. Ngày mai là ngày 6 tháng 6, là con của Thi nó bước vô kỳ thi tuyển sinh. Nó sẽ thi hai bữa là 6 tháng 6 với lại 7 tháng 6 là nó thi xong. Hy vọng rằng là bả thi tốt các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.